Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779, Khổ Bức Sa Vương. Lúc này Lâm Long nhìn xem Sa Vương thản nhiên nói, Sa Vương, thực không dám đấu giếm, chúng ta chỉ là đi ngang qua tại đây, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta mượn đường, chúng ta tại đuổi bắt một gã đào phạm. Nó trốn vào biển cả ở chỗ sâu trong. Ha ha, ngươi muốn ở chỗ này của ta mượn đường. Cũng không phải là không thể được. Nhưng ta thật lâu không ăn đến người rồi. Các ngươi ba người lưu lại một người. Còn lại hai người khả dĩ dựa dẫm vào ta đi qua. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi. Càng đi biển sâu càng nguy hiểm. Mà ngay cả ta cũng chỉ có thể dừng lại ở cái này biển cả biên giới khu vực. Ếch, chấm ngoặc kép, Lâm Long sững sờ, hắn không chỉ có cho là mình nghe lầm, thằng này chẳng lẽ tại trong biển rộng sống lâu rồi, đầu óc bị nước biển cua hư mất, tự nhiên lại để cho bọn hắn lưu lại một người cho nó ăn. Xem ra nó còn rất có lòng tin cho là mình hội lưu lại một người, còn cho mình nói phía trước hội gặp nguy hiểm, mẹ, có bệnh, tuyệt đối có bệnh. Nó chẳng lẽ không biết chính mình ba người tùy tiện một người cũng không phải nó có thể đối phó đấy. Sao? Kịp phản ứng về sau, Lâm Long nhịn không được nói ra. Cá mập huynh, đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề? Vấn đề? Ta đầu óc có vấn đề gì? Đừng nói nhảm rồi, tranh thủ thời gian tích. Các ngươi ai lưu lại cho ta ăn? Yên tâm đi, ta một ngụm tựu ăn hết. Tuyệt đối sẽ không có thống khổ. Các ngươi nhân tộc nhiều người như vậy, ta ăn một cái cũng coi như không được cái gì à. Hơn nữa trả lại cho các ngươi nhường đường, ta đã rất thiện lương rồi. Nếu đổi lại những người khác, các ngươi ba người đều bị ăn sạch. Không phải, chúng ta không ở lại một người cho ngươi ăn. Ngươi tựu không để cho chúng ta đi qua đi. Đúng, Sa Vương nhẹ gật đầu. Vậy được. Ngươi vừa ý ai hả? Hắn, tựu cái này không nói lời nào ra hỏa. Cá mập vương ánh mắt nhìn hướng gai. Gai, nó muốn ăn ngươi, ngươi lưu lại a, chúng ta đi phía trước chờ ngươi. Ừ, gai nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Không có nói nhiều một câu. Ha ha, ta tựu ưa thích ăn loại người như ngươi ít nói. Thịt dày đặc, hai người các ngươi đi nhanh lên a. Ta ăn cái gì không thích có người nhìn xem. Đi, Lưu lão, chúng ta đi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Lưu lão dựa theo tầm long điểm huyệt bàn kim đồng hồ phương hướng tiến lên. Không có phi bao lâu, hai người chợt nghe đến sau lưng truyền đến cực lớn động tĩnh. Còn kèm theo Sa Vương tiếng cầu xin tha thứ. Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn cảm thấy cái này cá mập vương có chút ngốc, hẳn là dừng lại ở biển cả thiếu khuyết trao đổi nguyên nhân. Dù sao tại địa bàn của nó, nhỏ yếu căn bản không dám tới, cường đại khinh thường đến, cho dù sinh ra đời linh trí, thiếu khuyết trao đổi còn là người ngu, chỉ số thông minh tựu cùng mấy tuổi hài tử một giống như. Nghĩ nghĩ, Lâm Long xoay người nói ra, gai. Làm cho nó một mạng, khiến nó đem làm tọa kỵ của chúng ta. Có những người kia tại, sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền vào gai trong tai. Đại khái một phút đồng hồ qua đi, gai ngồi ở Sa Vương trên lưng bay nhanh mà đến. Sa Vương mặt mũi bầm dập, trên lưng càng là có đầu sâu đủ thấy xương vết đau. Nhưng gai dùng bí pháp, lại để cho miệng vết thương không có chảy ra. Rất là kỳ quái. Nhân tộc đại gia, các ngài muốn đi đâu? Ta tiễn đưa các ngài, chỉ cầu sau đó các ngài quấn ta một mạng. Sa Vương mặt mũi tràn đầy khổ bức nhìn xem Lâm Long nói ra, vốn tưởng rằng là đốn bữa tiệc lớn, cái kia nghĩ đến lại là tai họa. Sớm biết như vậy liền trực tiếp thả bọn họ đi rồi. Hiện tại tốt rồi, đem mình đều ra lên rồi. Xem ra ba người này là muốn đi biển cả ở chỗ sâu trong. Đến lúc đó không biết có hay không mệnh còn sống trở về. Nếu không đi, trên lưng vị đại gia này tuyệt đối sẽ trong khoảnh khắc đã muốn cái mạng nhỏ của mình. Ai, ta chỉ huy ngươi hướng chạy đi đâu? Ngươi tự hướng chạy đi đâu? Sau đó tuyệt đối sẽ thả ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần không phải gặp được ba người chúng ta không thể đối địch nguy hiểm. Tuyệt đối sẽ bảo hộ an toàn của ngươi. Vậy là tốt rồi, hai vị đại gia, các ngài lên đây đi. Lâm Long cùng Lưu Lão liếc nhau, sau đó bay đến Sa Vương trên lưng. Cá mập con, phía đông bắc hết tốc độ tiến về phía trước. Lâm Long nhìn xuống tầm long điểm huyệt bàn. Đối với Sa Vương thản nhiên nói, Sa Vương nhẹ gật đầu, mang theo Lâm Long ba người theo gió vượt sóng. Tại trong biển rộng cấp tốc, những nơi đi qua nước biển tuôn ra, trên mặt biển ba đào phập phồng. Cảm thụ được Sa Vương tốc độ, Lâm Long hết sức hài lòng. Tốc độ này so với bọn hắn trong nước phi hành tốc độ nhanh rất nhiều. Khá tốt mới vừa rồi không có giết chết thằng này. Bằng không thì tự là chạy đi đều chậm trễ đã rất lâu ở giữa. Hơn nữa trên đường đi Lâm Long bọn hắn cũng gặp phải rất nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái cá. Có chút cá thậm chí có thể so với siêu thiên sư 40 trọng tồn tại. Bất quá có Sa Vương tại, những cái kia cá cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có điều càng đi ở chỗ sâu trong, Sa Vương du càng chậm, thậm chí thân thể cũng bắt đầu lạnh run. Cá mập con, ngươi ngược lại là nhanh lên a, như thế nào tốc độ chậm như vậy hả? Chậm như vậy chúng ta còn không bằng chính mình phi. Muốn ngươi tới làm gì? Đại gia, tại đây cùng với dần dần tiếp cận biển sâu khu vực rồi. Cao thủ rất nhiều, ta nếu còn như vừa rồi như vậy giống trống khua chiên phi tuyệt đối sẽ có cao thủ tới giết ta. Đến lúc đó chỉ sợ còn sẽ liên lụy các ngài. Có chúng ta tại ngươi sợ cái gì? Nếu gặp được tốc độ nhanh hơn ngươi, ngươi tự giải phóng. Lâm Long nhìn xem Sa Vương thản nhiên nói. Sa Vương nghe xong, trước mắt lập tức sáng ngời, lập tức mãnh liệt tăng thêm tốc độ, khí thế đại phóng, sợ người khác không biết nó đã đến đồng dạng. Bất quá trên đường đi đều không có gặp được cái gì rất mạnh hải tộc. Mạnh nhất cũng không quá đáng có thể so với siêu thiên sư 45 trọng. Tốc độ căn bản không có Sa Vương nhanh, Lâm Long suy đoán, bọn hắn có lẽ vẫn còn biển cạn vực. Nếu là thật đến biển sâu, tuyệt đối sẽ có rất nhiều lợi hại hải tộc. Cá mập con, ngươi nói đến biển sâu rồi, như thế nào không thấy được có lợi hại hải tộc? Lâm Long hỏi, cái kia, kỳ thật ta cũng không biết đến không tới biển sâu. Ta không có đi qua, bây giờ còn là lần đầu đến. Nghe nói tiến về trước biển sâu thời điểm sẽ có một đầu rất sâu khe rãnh. Vừa rồi cái kia không biết có phải hay không là, vừa rồi cái kia, Lâm Long nhíu mày, hồi trở lại suy nghĩ một chút, hận không thể một cái tát sợ chết thằng này, cái kia ở đâu là khe rãnh a, rõ ràng chính là một cái thấp bé vách núi, như loại này vách núi tại trong biển rộng rất nhiều, dù sao bọn họ là dán đáy biển bay nhanh, hiện tại mới được là đến biển sâu, đúng lúc này. Lâm Long nhìn xem phía trước một đầu sâu không thấy đáy vách núi nói ra. Cái này đầu vách núi rất dài, không biết kéo tới nơi nào. Đi qua vách núi đã đến biển sâu khu vực. Cái này căn vốn cũng không phải là khe rãnh. Bất quá Sa Vương chỉ số thông minh vốn tự có vấn đề. Có thể biết đến biển sâu thế là được. Ngươi bây giờ đi qua, hay là dán đáy biển du? Như vậy có thể tránh miễn rất nhiều nguy hiểm. Lâm Long nhìn xem Sa Vương nói ra. Không phải, đại gia, ngươi cũng biết, thực lực của ta nhỏ yếu. Nếu đến biển sâu còn dán đáy biển phi hành, ta chịu không được biển cả áp lực. A-hát. Sa Vương mặt mũi tràn đầy khổ bức nói. Ếch, ta ngược lại là đem cái này quên. Tóm lại chính ngươi nhìn xem du. Càng rơi xuống mặt nguy hiểm càng ít. Lâm Long nói ra, ta minh bạch. Sa Vương nói xong, trực tiếp bơi qua vách núi, hướng vách núi địa bộ bơi đi. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt đã đi xuống tiềm mấy ngàn mét, đại khái lặn xuống hơn một vạn ở bên trong chiều sâu. Cá mập vương ngừng lại, xuống xem xét, không biết còn nhiều bao nhiêu. Biển sâu tự là biển sâu, căn bản nhìn không thấy đáy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.